Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Lượng nhìn bốn người liếc mắt một cái, ngay sau đó mở miệng nói, Trần Khiêu Khiêu, Phạm Tiểu Lăng này hai người lập tức vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm hắn. Sướng sai rồi âm, lần sau chú ý, Viên Lượng nói. Hai người nghe hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Phạm Tiểu Lăng còn tính cơ linh, vội vàng nói. Cảm ơn đạo sư chỉ đạo. Lần sau nhất định chú ý, Viên Lượng gật gật đầu, tiếp theo tuyên bố bọn họ đạt được, tuy rằng hai người sướng sai rồi âm, nhưng vũ đạo thành thạo, hiển nhiên là thường xuyên luyện tập, cho nên cuối cùng được 5 phân. Ngay sau đó, Viên Lượng nhìn về phía bên kia K2, mở miệng nói. Triệu Tu Viễn, 7 phân, lần sau biểu diễn thời điểm, không cần chỉ lo chính mình, cũng phải nhìn vừa thấy đồng đội. Đãi lời bình đến Thiệu Du thời điểm, Viên Lượng cười, nói. Chúng ta vài vị đạo sư vừa mới còn đang nói, ngươi thật sự hoàn toàn không giống một cái không có cơ sở tân nhân. Thiệu Du mỉm cười nói lời cảm tạ, Viên Lượng nói tiếp, tuy rằng biểu hiện thực hảo, nhưng cũng không cần kiêu ngạo tự mãn, trải qua chúng ta 5 cái đạo sư nhất trí thảo luận, cuối cùng ngươi đạt được là 9 phân. Này thi đấu chấm điểm, là đem cho điểm đặt ở 5 cái khu gian, phân biệt là 1, 3, 5, 7, 9. Thiệu Du hiện giờ cầm 9 phân, vị cư trong sân tối cao đẳng cấp, nghe được như vậy kết quả, tuyển thủ tịch bên kia tức khắc truyền đến một trận xôn xao thanh. Ở mọi người chú mục lễ dưới, Thiệu Du từng bước một phản hồi trên cùng cái kia đại biểu nhất hào vương tọa. Một bên Triệu Tu Viễn, nhìn theo hào huynh đệ chậm rãi đi lên đi, ánh mắt dần dần tối sầm xuống dưới. Nếu không có Thiệu Du đối lập, Triệu Tu Viễn đối chính mình lúc này thành tích có lẽ sẽ thực vừa lòng. Nhưng nhìn chính mình bằng hữu cùng chàng cạnh kỹ, kết quả so với chính mình hảo quá nhiều, hắn như thế nào có thể vui vẻ đến lên. Đạo bá hiển nhiên thực hiểu, lúc này lăng là làm camera đem đại bộ phận người trên mặt biểu tình đều chụp xuống dưới. Triệu Tu Viễn bọn họ 3 cái đồng đội, càng là làm trọng điểm, chụp không ít tư liệu sống. Vốn dĩ Thiệu Du này một tổ, có 2 người ca hát làm lỗi, theo lý thuyết sẽ kéo thấp sở hữu đội viên đạt được, nhưng bởi vì bọn họ là đệ nhất tổ. Đạo sư nhóm cho điểm lấy cổ vũ là chủ, cho nên chấm điểm kỳ thật hơi cao. Đạo sư nhóm vốn tưởng rằng kế tiếp sẽ càng thêm xuất sắc, nhưng liên tiếp 5 tổ biểu diễn, xem đến đạo sư nhóm sọ não đều đau. Từng có luyện tập sinh kinh nghiệm tuyển thủ biểu hiện thượng tính có thể, không ít tố nhân biểu diễn liền hoàn toàn là thiên kỳ bách quái. Có khiêu vũ chuyển sai phương hướng cùng đồng đội mặt đối mặt, có động tác quá lớn, đem đồng đội microphone đánh vào trên mặt đất. Còn có một người chạy điều mang theo toàn tổ cùng nhau chạy điều, thậm chí còn có người khẩn trương đến phát không ra thanh âm. Cả ngày xuống dưới, cuối cùng có thể bình thường 9 phân, cũng bất quá 5 người, 7 phân 10 cái người, 5 phân 15 cá nhân, đại đa số người đều là 3 phân, đến nỗi những cái đó chỉ phải 1 phân tuyển thủ toàn bộ bị đào thải. Cho điểm lúc sau, chính là một lần nữa lựa chọn đồng đội. Thiệu Du làm cái thứ nhất 9 phân tuyển thủ. Có được ưu tiên lựa chọn đồng đội quyền lợi, hắn cơ hồ chưa từng có nhiều tự hỏi, ánh mắt liền thẳng tắp nhìn phía Triệu Tu Viễn, trong đó tràn đầy nóng bỏng. Triệu Tu Viễn quay đầu, bất hòa Thiệu Du đối diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tu Viễn nhìn cả ngày thi đấu, trong lòng kỳ thật rất là khó chịu, rốt cuộc ở hắn xem ra, Thiệu Du tuy rằng biểu hiện thực hảo, nhưng hắn cũng không kém. Thậm chí hắn nhìn mặt sau những cái đó đến 9 phân tuyển thủ, cảm thấy chính mình cũng không có kém quá nhiều. Triệu Tu Viễn chú ý tới một cái tình huống, tựa hồ một cái trong đội ngũ, nhiều nhất chỉ có một người có thể được 9 phân, còn lại chẳng sợ biểu diễn đến lại hảo, đều chỉ có thể lấy 7 phân. Ở biểu diễn phía trước, đạo sư nhóm sở hữu ánh mắt cũng tất cả đều đặt ở Thiệu Du trên người, đối Thiệu Du hứng thú muốn xa xa lớn hơn mặt khác 3 người, mà biểu diễn lúc sau. Lấy cao phân cũng chỉ có Thiệu Du. Triệu Tu Viễn thật không có hoài nghi Thiệu Du làm cái gì nội tình, chỉ là hắn cảm thấy Thiệu Du như vậy, hoàn toàn đem mọi người quang mang đều che giấu. Hắn nếu tới nơi này, tự nhiên là muốn sáng lên nóng lên, hắn nhưng không nghĩ đương Thiệu Du làm nền. Cho nên, Triệu Tu Viễn một chút đều không muốn cùng Thiệu Du lại tổ đội. Như vậy miên man suy nghĩ, Triệu Tu Viễn thậm chí liền lúc này đạo sư nhóm nói cái gì. Hắn đều không có nghiêm túc nghe. Thấy Triệu Tu Viễn không có nhìn lại chính mình, Thiệu Du quyết đoán từ tối cao bậc thang đi xuống tới, trực tiếp đi đến đệ nhị khu gian vị trí, trực tiếp đứng ở Triệu Tu Viễn bên người. Triệu Tu Viễn đáy lòng tức khắc lộp bộp một chút. Hảo huynh đệ, ngươi nhưng đừng chọn ta sợ kéo ngươi chân sau. Triệu Tu Viễn trên mặt thần sắc thập phần gượng ép, lúc này màn ảnh đối với hai người, hắn rất sợ Thiệu Du lại không biết chiều cái gì phong. Đảo thời điểm Thiệu Du mất mặt liền tính, nhưng đừng liên lụy chính mình. Cố lên, Thiệu Du cười vỗ vỗ Triệu Tu Viễn bả vai, tiếp theo lướt qua hắn, nhìn về phía một bên Cố Dương cùng Thang Nhất Nguyên, nói. Các người có thể cùng ta tổ đội sao? Hảo, hảo nha, hai người đều là vẻ mặt kinh hỉ, Thang Nhất Nguyên nói chuyện đều có chút nói lắp. Thiệu Du như vậy đồng đội, Triệu Tu Viễn không muốn muốn, nhưng bọn hắn lại rất muốn. Chiếu hôm nay cái này tư thế, tiết mục bá ra lúc sau, Thiệu Du nhiệt độ nhất định so với bọn hắn muốn cao, chờ đến hạ kỳ tiết mục bá ra, bọn họ làm Thiệu Du đồng đội, cũng có thể cọ đến nhất định nhiệt độ. Vâng, trừ bỏ cọ nhiệt độ, Thiệu Du bản thân chăm chỉ tự hạn chế, tính tình lại hảo, người khác hướng hắn thỉnh giáo cái gì, hắn đều không có nửa điểm cất giấu ý tứ. Quan trọng nhất chính là, Thiệu Du trừ bỏ chính mình nỗ lực. Mỗi lần còn đều muốn mang đồng đội cùng nhau nỗ lực, này đó đều là đại gia rõ như ban ngày. Giống Trần Khiêu Khiêu cùng Phạm Tiểu Lăng, lúc này hai người trong lòng kỳ thật có chút hối hận. Phía trước Thiệu Du không thiếu kêu bọn họ thêm luyện, nhưng hai người bọn họ đều là chọn nhẹ sợ nặng tính tình, cho nên hôm nay đạt được mới có thể thiên thấp. Hai người đều cảm thấy, nếu bọn họ cùng Thiệu Du giống nhau thêm luyện, nói không chừng hôm nay liền ngồi ở trên cùng. Thấy Thiệu Du đã tuyển định đồng đội, Triệu Tu Viễn lại không có vui vẻ lên. Hắn lúc này tâm tình rất là mâu thuẫn, Thiệu Du tuyển hắn không vui, Thiệu Du lướt qua hắn, liền như vậy tùy ý tuyển người khác, hắn vẫn là không vui. Ở hắn dự đoán, chẳng sợ hắn nói không muốn cùng Thiệu Du tổ đội, nhưng Thiệu Du cũng nên cùng hắn lặp lại xác nhận luôn mãi thỉnh cầu. Cuối cùng chính mình lại đối mặt màn ảnh nói ra 1, 2, 3, 4, 5 điều nguyên nhân tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu như vậy một cái lăn lộn quá trình, Triệu Tu Viễn cảm thấy một hơi bị dẫn theo nửa vời, lại vì Thiệu Du cung cấp không ít giang tinh giá trị. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau huấn luyện, còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Thiệu Du đầy mặt khiêm tốn hướng tới hai cái tân đồng đội nói. Ba người chi gian bầu không khí hòa thuận vui vẻ, thậm chí còn đương trường bắt đầu thương lượng buổi tối thêm luyện sự tình. Không biết vì cái gì. Nhìn Thiệu Du như vậy săn sóc đối với người khác, Triệu Tu Viễn cảm thấy thập phần phẫn nộ, thậm chí cảm thấy một tia mơ hồ khủng hoảng. Nhiều năm như vậy, từ Triệu Tu Viễn có ký ức khởi, Thiệu Du đều giống một cái hảo ca ca giống nhau chiếu cố hắn, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, tất cả đều cái thứ nhất nghĩ đến hắn, không có nửa điểm tàng tư. Nguyên thân tuy rằng chất phác quái gở, nhưng nhiều năm như vậy, đối Triệu Tu Viễn cái này huynh đệ lại tốt, không lời gì để nói. Triệu Tu Viễn thiên tính mỏng lạnh ích kỷ, hắn tưởng không rõ, vì cái gì sẽ có người như vậy không hề điểm mấu chốt đối một người khác hảo, mặc dù không thể lý giải, nhưng hắn lại rất sợ hãi sẽ mất đi Thiệu Du, cho nên, ở viện phúc lợi thời điểm, Triệu Tu Viễn thường xuyên sẽ ác ý châm ngòi mặt khác hài tử cùng nguyên thân quan hệ. Nguyên thân cũng không biết, kỳ thật hắn trong trí nhớ, bị viện phúc lợi mặt khác tiểu bằng hữu cô lập bài xích. Chỉ có Triệu Tu Viễn nguyện ý phản ứng hắn quá khứ, tất cả đều là Triệu Tu Viễn một tay tạo thành. Bởi vì camera còn đối với bọn họ, Triệu Tu Viễn mạnh mẽ áp xuống nội tâm lung tung rối loạn ý tưởng, nét mặt biểu lộ một mặt cười tới, hướng tới Thiệu Du nói. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tuyển ta đâu, liền muốn cho ngươi hỏi nhiều một lần, hảo lúc lắc cái giá, ngươi như thế nào liền không hỏi. Hắn nói chuyện thanh âm, rõ ràng bị lục xuống dưới. Hắn chỉ ngóng trông hậu kỳ cắt nối biên tập thời điểm, không cần cắt rớt một đoạn này, như vậy chờ tiết mục bá ra thời điểm, người khác là có thể biết, Thiệu Du cái này cái gọi là. Hảo huynh đệ, có bao nhiêu dối trá, Thiệu Du sắc mặt có chút kỳ quái, nhưng không có lập tức trả lời. Triệu Tu Viễn lại hỏi, người liền nhảy cùng Tiểu Lăng cũng không tuyển, là sợ bọn họ phân quá thấp sao? Thiệu Du khẽ nhíu mày, trên mặt có chút khó xử. Làm như không biết nên nói như thế nào. Ở Triệu Tu Viễn trong mắt, tự nhiên cho rằng Thiệu Du dáng vẻ này, là bởi vì bị nói trúng tâm sự, cho nên hư. Hắn liền thừa thắng xông lên, nói, tuy rằng bọn họ hôm nay sướng chạy điều, ngày thường luyện tập cũng không quá dụng tâm, nhưng rốt cuộc cũng ma hợp một tuần, Nói không chừng tiếp theo thi đấu bọn họ là có thể có càng tốt biểu hiện, ngươi nên nhiều cho bọn hắn một ít cơ hội. Này từng câu từng chữ, Triệu Tu Viễn nghiễm nhiên là phải cho Thiệu Du khấu hạ một cái. Ghét bỏ lão đồng đội, thanh danh, Thiệu Du vẫn là trầm mặc không giải thích, nhưng một bên Cố Dương lại nhịn không được, mở miệng nói. Ngươi người này quy định đều không nghiêm túc nghe, liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, vừa mới không phải nói sao. Này kỳ đồng đội cùng thượng một kỳ không thể lặp lại. Triệu Tu Viễn vừa mới suy nghĩ, tất cả đều tập trung ở miên man suy nghĩ đi, căn bản liền không cẩn thận nghe quy định. Lúc này bị Cố Dương như vậy vừa nói, Triệu Tu Viễn lập tức cảm thấy trên mặt nóng rát, nhìn Thiệu Du sau một lúc lâu không biết nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa mới còn hy vọng ghi âm càng rõ ràng, lúc này chỉ hận không được mấy thứ này tất cả đều không lục xuống dưới. Cuối cùng vẫn là Thiệu Du thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ nhìn Triệu Tu Viễn, nói. Người A, chính là thích miên man suy nghĩ, người yên tâm, chẳng sợ ta cùng người khác tổ đội, người vẫn là ta tốt nhất huynh đệ. Triệu Tu Viễn còn không có suy nghĩ cẩn thận như thế nào giải thích, liền nghe Thiệu Du còn nói thêm. Tuy rằng biết ngươi không thích ta giao tân bằng hữu, nhưng ngươi cũng không thể nói bọn họ nói bậy, nhảy nhảy cùng Tiểu Lăng, bọn họ hôm nay chỉ là khẩn trương, cho nên mới không phát huy hảo, cũng không phải luyện tập không cần tâm. Thiệu Du như vậy một giải thích, Triệu Tu Viễn tức khắc trong lòng chợt lạnh, ám đạo một tiếng xong rồi, chờ đến tiết mục bá ra, Thiệu Du có thể hay không được đến. Ghét bỏ lão đồng đội, thanh danh hắn không biết, nhưng hắn khẳng định sẽ bị khấu thượng một cái sau lưng nói người nói bậy thanh danh. Làm như khấu một cái nồi còn chê ít, một bên rất ít nói chuyện Thang Nhất Nguyên thình lình mở miệng. Triệu Tu Viễn, ngươi vừa nói nhảy nhảy cùng Tiểu Lăng không nỗ lực, một bên lại quái Thiệu Du không chọn bọn họ. Triệu Tu Viễn tức khắc sắc mặt trắng bệch, hắn đã có thể tưởng tượng đến, chờ tiết mục bá ra khi, người xem sẽ như thế nào mắng hắn, trừ bỏ trách hắn sau lưng nói người nói bậy, phòng chừng còn sẽ mắng hắn hãm hại hảo huynh đệ. Quảng cáo, cách chương.